Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 753 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và hiện nay bộ truyện Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất, các phần tiếp theo sẽ được phát trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và do bạn Mai Hương diễn đọc. Ai đang theo dõi bộ truyện này thì hãy đăng ký kênh Truyện Hay Trần Vân Studio để tiếp tục theo dõi nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 753 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3691. Cự Long xoay vần hóa thành một cối xay thịt to lớn. Bên trong đại trận, huyết vũ cùng toái thi bay tứ tung. Từng đạo lỗ hổng lơ đãng mở ra, từng nhánh đại quân ma tộc được thả ra khỏi đại trận, giao cho quân đoàn tọa trấn ở hậu phương giải quyết. 55 lộ đại quân tinh giới, chỉ có một nửa trong số đó chủ trì bàn long đại trận mà thôi. Còn một nửa khác làm gì? Tất nhiên là vây quanh bên ngoài bàn long đại trận. Chỉ chờ địch nhân xông ra liền đón đầu, điên cuồng tấn công. Chuyện này sớm đã được Thất Vũ Hải bên kia trù hoạch tốt. Từng nhánh đại quân ma tộc, quân số hoặc nhiều hoặc ít, thoát ra khỏi bàn long đại trận. Áp lực của bàn long đại trận liền giảm nhiều. Cự Long vốn có dấu hiệu sụp đổ, cũng dần dần ổn định lại. Rất nhiều quân đoàn thủ hộ bên ngoài Cự Long dùng một loại phương thức hiệu suất cực kỳ cao và vô cùng an toàn để giết chết những tên ma tộc đang xâm lấn. Nghiêm khắc mà nói, đây là lần đầu tiên đại quân tinh giới và địch nhân đến từ ma vực chính thức va chạm chính diện trên quy mô lớn như vậy. 20 năm trước, lần đầu tiên thông đạo lưỡng giới mở ra, dưới tình huống tất cả mọi người tại tinh giới đều không lường được chuyện có kẻ xâm nhập gia viên nhà mình. Tất cả các đại tông môn, rất nhiều võ giả tại Tây vực đều dễ dàng sụp đổ, mất đi một mảng lớn lãnh địa. Sau đó, tinh giới mặc dù dùng một loại tốc độ cực nhanh, bắt đầu tổ chức một hồi phản kháng hữu hiệu, nhưng vẫn khó có thể chống đỡ được ma tộc sĩ khí như cầu vồng, nên liên tiếp bại lui. Vào thời điểm nguy nan nhất, toàn bộ Tây vực gần như thất thủ toàn diện. Đại quân tinh giới một đường lui đến vùng đất giao giới giữa Tây vực cùng Nam vực. Nếu không phải vì sự quan trọng của cuộc chiến trụ thiên, các ma thánh phải triệu hồi các bánh thánh, dưới tay mình trở về ma tộc, thì tinh giới bên này cũng khó lòng có cơ hội để thở dốc. Về sau, Dương Khai trở về từ ma vực, phong ấn thông đạo lưỡng giới, khiến cho ma tộc lưu lại tại tinh giới bên này tứ cố vô thần, nên mới dần dần bị xây tái hầu như không còn. Sau hơn 20 năm, thông đạo lưỡng giới một lần nữa mở ra, đại quân ma tộc lại chen chúc nhau mà vào. Tinh giới bên này mặc dù vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, nhưng cũng không phải là không hề phòng bị giống như lần đầu tiên. 55 lộ quân đoàn tề tụ ở nơi này đã gần như là toàn bộ lực lượng của tinh giới, va chạm, giao phong với những kẻ xâm phạm đến từ một phương thiên địa khác. Ma tộc tử thương thảm trọng, ăn phải thiệt thòi to lớn. Mặc dù vẫn không ngừng có ma tộc xung phong liều chết từ trong hắc động kia bay ra, bổ sung cho phần binh lực đã hao tổn, nhưng mà vẫn không che giấu được xu hướng suy tàn của ma tộc. Dưới sự gia trì của sinh mệnh tỏa liên và huyết thị thuật, từng tên võ giả đều phát huy ra lực lượng cường đại hơn lúc bình thường. Cự Long không ngừng cuộn quanh thông đạo lưỡng giới, mỗi một lần như thế đều sẽ có vô số ma tộc bị giảo sát thành bột mịn. Mà một khi Lý Vô Y phát hiện đại trận bị quá tải, sẽ liền hạ lệnh cho thân binh vung kỳ, mở ra lỗ hổng để giải tỏa áp lực. Tất cả các đại quân đoàn của tinh giới vào giờ khắc này đang liên kết chặt chẽ, biến thành một chỉnh thể, tàn sát đám dị tộc mê muội một cách đâu vào đấy. Cục diện đang vô cùng tốt đẹp. Nếu như chiến cuộc có thể một mực tiếp tục như vậy, bất kể ma tộc từ đầu bên kia của thông đạo lưỡng giới tới bao nhiêu, thì kết cục cuối cùng vẫn sẽ là toàn quân bị diệt mà thôi. Trong đại trận, tất cả võ giả đều đã giết đến đỏ mắt, vẻ mặt của bọn họ dần hiện lên một loại phấn khởi khác. Thế nhưng, Lý Vô Y lại ẩn ẩn cảm thấy bất an. Ma tộc không phải là kẻ ngu, gặp tình huống không ổn, sao bọn chúng vẫn hung hãn không sợ chết? Bọn hắn mặc dù hung mãnh không biết sợ, nhưng cũng sẽ không đi hy sinh vô ích. Huống hồ, lần này còn là ma vực bên kia chủ động mở ra thông đạo lưỡng giới. 10 vị ma thánh giá lâm tinh giới, tất nhiên trong đó phải có mưu đồ. Thế nhưng, Lý Vô Y vẫn nghĩ không ra. Đám ma thánh kia rốt cuộc đang mưu đồ điều gì? Âm mưu của đám ma thánh cũng chỉ có nhóm đại đế mới có thể ngăn. Trên chiến trường này, hắn chỉ có việc xuất lĩnh tất cả các đại quân đoàn giết chết nhiều quân địch, tiêu diệt nhiều ma tộc. Từ đó, vì đánh xuống trụ cột kiên cố cho thắng lợi của cuộc chiến lần này. Lay động đầu, quản đi tạp niệm trong nội tâm. Tâm tình của Lý Vô Y lại giống như mặt nước phẳng lặng, thân trong đại trận trù tính toàn cục. Phía đông nam của thông đạo lưỡng giới là nơi phòng thủ của Kỷ Tử Quân. Hơn 30 vạn đại quân phong thái cường thịnh, sĩ khí ngút trời, ma quyền sát chưởng, nghiêm nghị chuẩn bị đối phó quân địch. Hào Tự tọa trấn ở trung quân, không ngừng có trinh sát của Phi Ưng trấn báo cáo tình hình chiến đấu phía trước, để cho hắn nhanh chóng nắm rõ được thế cục bên kia. Biết được tình giới bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Hào Tự ngoài mừng rỡ ra cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Không giống Dương Khai gần như không có tham gia lần lưỡng giới chi tranh trước, ngược lại Hào Tự đã đánh nhau với ma tộc trong suốt mấy năm trời, biết được sự khó chơi cùng hung ác của ma tộc. Hắn vốn cho rằng đây là một hồi chiến tranh gian khổ, không ngờ bản thân lại chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Giống như việc Lý Vô Y cảm thấy bất an, Hào Tự cũng ngửi ra được một cổ khí tức âm mưu. Chỉ là ngay cả Lý Vô Y cũng không nhìn ra được điểm nào đáng ngờ, thì làm sao Hào Tự có thể nghĩ ra được? Khi hắn còn đang nhíu mày trầm tư, một tên thân binh tiến lên báo. Khởi bẩm đại nhân, Hỏa Ngưu trấn, tổng trấn Tê Lôi cầu kiến. Trong quân ngũ, quân quy xâm nghiêm, trong tình huống thực tế Dương Khai hiện không có đây, Hào Tự trưởng quản Kỷ Tử Quân, Tê Lôi muốn gặp hắn cũng phải thông qua thông báo. Nếu đổi lại là Dương Khai ở chỗ này, Tê Lôi sớm đã trực tiếp đi tới, cần gì phải phiền phức nhiều chuyện như vậy. Hào Tự nghe thì nhướng mày, không biết vì sao Tê Lôi không tọa trấn Hỏa Ngưu trấn mà lại chạy đến đây. Lại sợ hắn có sự tình khẩn cấp gì cần báo cáo, liền gật đầu nói. Để cho hắn tiến vào đi. Tên thân binh đồng ý rồi lui ra ngoài. Chỉ một lát sau, Tê Lôi mạnh mẽ uy vũ tiến vào, chắp tay ôm quyền. Bái kiến đại nhân. Hào Tự gật đầu. Có chuyện gì? Tê Lôi chép miệng chật lưỡi, cười xòa một tiếng, chà sát tay nói. Đại nhân là như thế này. Chúng tiểu nhân nghe nói các quân đoàn khác đều đã giết đến điên rồi. Ta đến đây chính là để hỏi một chút. Khi nào chúng ta sẽ ra trận? Dù sao ngồi chờ ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Sau khi nói xong, hắn lại nghiêm nghị ôm quyền. Kỵ Tử Quân lượt trận, Hỏa Ngưu trấn ta xin làm tiên phong, nhất định đánh ra uy phong cho Kỵ Tử Quân. Hào Tử tức giận liếc mắt nhìn sang hắn. Sẽ có lúc ngươi xuất quân. Gấp cái gì chứ? Tổng trấn Cát Lộ không biết an bài của Thất Vũ Hải bên kia, chỉ đứng xa xa chứng kiến ma tộc tụ tập bàn long đại trận. Còn có những quân đoàn khác ác chiến cùng ma tộc. Trong khi Kỷ Tử Quân lại án binh bất động, vì vậy không khỏi lo lắng. Nếu là các quân đoàn khác thì thôi đi, thế nhưng mà Kỷ Tử Quân mặc dù mới được thành lập, nhưng đã được công nhận là tinh giới đệ nhất quân đoàn. Nếu như không lập được chút chiến công nào trong trận chiến mở màn này thì thật quá mất thể diện à. Tê Lôi ý muốn nói nếu như ma tộc không đến, vậy thì giết qua là được. Cũng nên xuất lĩnh các huynh đệ chém mấy cái đầu ma vương. Nếu không, sao xứng với việc thao luyện vất vả thường ngày. Thấy Hào Tự không cho phép, Tê Lôi liền không vui, nhẹ giọng nói thầm một tiếng. Nếu như đại nhân ở đây, nhất định đã dẫn chúng ta xung phong giết địch rồi. Làm gì chờ chờ đợi đợi giống như mấy tên ngu. Người nói cái gì? Hào Tự nghe thì trừng mắt nhìn hắn. Tê Lôi vội vàng khoát tay. À không, không có gì. À, thì chứ cáo lui. Thực lực của Hào Tự mặc dù thấp hơn hắn, nhưng Kỷ Tử Quân có thể nói là do một tay hắn xây dựng nên. Trong quân, bình thường cũng có uy vọng riêng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng ngay trước mặt, tên lôi nào dám chống đối. Câu nói thầm vừa rồi chỉ là thuận miệng phàn nàn, chứ không có ác ý. Khi thấy Hào Tử nổi giận như vậy thì liền vội vàng chạy đi. Vô liêm sỉ! Hào Tử gầm theo bóng lưng của tê lôi, sau đó quay đầu, nhìn hai vị tổng trấn của Trung quân là Dương Tiêu, Dương Tuyết. Theo dõi hắn cho ta, nếu còn dám tự ý rời khỏi cương vị, chặt đầu thị chúng. Dương Tiêu biết điều vâng lời nói. Dạ vâng. Có điều hắn biết đây bất quá là nói nhảm. Bất kỳ một vị đế tôn cảnh nào cũng là bảo bối của Kỷ Tử Quân. Hào Tử cam tâm chém chết hay sao? Tiếp xúc với Hào Tử lâu rồi, mọi người cũng biết hắn là một người ngoài lạnh trong nóng, không hề có một điểm phách lối nào giống như con trai của đại đế. Dương Tuyết nhìn cười, mở miệng nói. Đại nhân không cần tức giận, tề lôi đại nhân sốt ruột lập công cũng là chuyện thường tình. Rồi sẽ đến lúc Kỷ Tử Quân ta ra trận giết địch mà thôi. Nàng Băng Tuyết thông minh, làm sao không nhìn ra Hào Tự mặt ngoài bất động như núi, nhưng trong lòng kỳ thật cũng đang rất sốt ruột. Đây còn là trận chiến mở màn từ khi thông đạo lưỡng giới mở ra lần thứ hai. Kỷ Tử Quân tên tuổi lớn như vậy, tất nhiên là nên đánh ra uy phong không tầm thường. Đáng tiếc, bọn họ tới chậm, không thể nào tham dự vào trong bố trí của bàn long đại trận, nên chỉ có thể lưu thủ bên ngoài chờ thời cơ. Thế nhưng, đợi trái đợi phải một hồi, những quân đoàn khác đều đã ác chiến không ngớt với ma tộc. Thế nhưng, phương hướng Kỷ Tử Quân trấn thủ vẫn một mực không thấy bất kỳ tên ma tộc nào xông ra. Quả thật là tĩnh mịch như tuyết, nếu còn chờ thêm, thì làm gì còn ma tộc nào cho bọn hắn giết chứ? Tê lôi sốt ruột lập công, Hào Tự cũng giống như vậy. Lời này của Dương Tuyết nhìn như giải vây cho tê lôi, nhưng kỳ thực là cũng đang thầm khích lệ Hào Tự. Đang lúc nói chuyện, thần sắc của Hào Tự bỗng nhiên chấn động, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy thân thể của đầu cự long nơi phương xa bỗng vần quanh. Phần đại trận đối diện với Kỷ Tử Quân mở ra một lỗ hổng như có như không. Từ trong lỗ hổng kia, ma tộc phô thiên cái địa chen chúc nhau xông ra. Hào Tự nhướng mày, khuôn mặt một mực căng cứng chợt hiện ra mỉm cười. Ma tộc dũng mãnh tiến ra từ chỗ đó càng ngày càng nhiều. Xông ra trước nhất là một tên ma vương thực lực không tầm thường. Giống như những ma tộc khác thoát khốn được ra khỏi đại trận. Tên ma vương này vốn tưởng rằng chạy ra ngoài là tìm được đường sống, sau đó giết một cái hồi mã thương. Ai ngờ vừa nhấc mắt liền nhìn thấy quân trận hoành tráng của Kỷ Tử Quân ngăn phía trước. Hơn 30 vạn ánh mắt nhìn chăm chăm vào hắn. Tên ma vương không sợ trời, không sợ đất, nhưng khi bị những ánh mắt này nhìn chăm chăm thì lại cảm thấy lạnh cả người, không khỏi buồn bực. Những tên nhân tộc này vì sao lại hưng phấn như vậy? Cấp báo! Có tên trinh sát của Phi Ưng Trấn xông vào, quỳ xuống trước mặt Hào Tự, chắp tay nói. Giáp quân bên kia truyền đến tin tức, có tổng cộng 60 vạn ma tộc xông trận, tổng quân đại nhân lệnh cho Kỷ Tử Quân toàn quân nghênh địch. Hào Tự hăng hắc bật cười. 60 vạn ư? Tốt, tổng quân đại nhân tặng cho chúng ta một khối thịt mỡ à? Kỷ Tử Quân tuy chỉ có hơn 30 vạn người, đối mặt với số lượng địch nhân gần gấp đôi, nhưng mà Hào Tự không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút hưng phấn. Thân hình thẳng tắp, thần sắc khắc nghiệt, giọng nói hữu lực của hắn lại vang lên. Truyền lệnh ta, Độc Hạc, Hỏa Ngưu, Thần Long, Bà Trấn xung làm tiên phong, Nội Giao, Thiên Hồ, bọc đánh trái phải, Lạc Hoa, Linh Xà, phối hợp tác chiến ở trung tâm, Thiên Phượng, bọc hậu, toàn quân xuất kích, truy, diệt tận cho ta. Lệnh kỳ vung vẩy, trống trận chấn thiên, trong những tiếng ầm ầm vang dội, Kỷ Tử Quân ngoài trừ 3 vạn người thuộc Trung quân, mấy ngàn người thuộc Phi Ưng Trấn trinh sát ra, 8 trấn còn lại xuất động toàn bộ. Trong lúc nhất thời, khi thế như cầu vồng, thế không thể đỡ. Trước khi bước lên mảnh chiến trường này, Kỷ Tử Quân vẫn một mực tại thao luyện. Lúc này tuy là trận chiến mở màn, nhưng đại quân vẫn tiến lên đâu vào đấy, không thấy lộn xộn một chút nào. tất cả các trấn đều nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Hào Tự. Trùng trùng điệp điệp xông về đại quân ma tộc vừa thoát ra khỏi bàn long đại trận. Ma tộc tuy rằng có nhân số hơn 60 vạn, nhưng trước đó đã kịch chiến một phen trong bàn long đại trận, tiêu hao không ít. Hiện tại vừa xung phong liền liều chết đi ra, chưa kịp tu chỉnh, hỗn loạn như cát bụi, lại gặp đại quân Kỷ Tử Quân mang theo uy thế hừng hực tấn công đến. Ngay cả nhóm ma vương đầu lĩnh cũng có chút hơi sợ, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Chương 3692. Đại quân Kỷ Tử Quân đâu thèm quan tâm ma tộc phản ứng ra sao. Hơn 30 vạn người một mực án binh bất động. Nhưng khi nhìn thấy những đội quân đồng bạn ở hai bên trái phải giết ma lập công, đã sớm mất kiên nhẫn. Giờ phút này thịt mỡ đưa đến tận miệng, không có lý nào mà lại không ăn. Độc Hạc, Hỏa Ngưu, Thần Long, ba trấn tiên phong, tổng cộng gồm 8 vạn người, dưới sự dẫn dắt của Tà Vô Ý, Tê Lôi cùng Chúc Tình, hùng hổ tiến lên. Tổng trấn của ba trấn này, một mình một ngựa đi đầu, xông vào trước nhất, đại quân đi theo sát sau lưng họ. Thiên Hồ, Lạc Hoa, hai trấn đánh thọc vào hai bên trái phải. Linh Xà, Nội Giao phối hợp tác chiến ở trung tâm. Ngoài ra còn có Thiên Phượng đánh bọc hậu. Trong khi 60 vạn tên ma tộc phá vòng vây ra khỏi bàn long đại trận, vẫn còn đang choáng váng. Rất nhiều tên ma vương phản ứng cũng không phải là chậm. Vội vàng tụ tập tộc nhân, trọng chỉnh quân uy xem xét trước sau. Sau có bàn long đại trận, trước thì có đại quân tinh giới trùng kích. Bọn họ đều quyết định thật nhanh, chọn cách đón đầu Kỷ Tử Quân đang vọt tới. Bọn hắn đã thưởng thức qua uy lực của bàn long đại trận rồi. Đó tuyệt đối không phải là thứ mà 60 vạn người có thể rung chuyển. So sánh mà nói, đại quân phía trước mặt dù khi thế không tầm thường, nhưng nhân số vẫn ít hơn một chút. Nếu thật sự đánh lên, ai thắng ai thua vẫn là 50-50. Đại quân xông ra, không có gì hay để mà nói. Đơn giản chính là người chết ta sống. Không đợi hai bên tiếp cận lẫn nhau, uy năng bí bảo bí thuật của mỗi trận doanh đã bắt đầu nở rộ, oanh tạc về phía đại quân phía đối diện. Hào quang đủ mọi màu sắc bay thẳng lên trời, khiến cho Kiều Dương cũng ảm đạm thất sắc. Uy năng của bí bảo hạ xuống, chỉ trong thoáng chốc, ma tộc tử thương hết một mảng. Kỷ Tử Quân bên này, nhóm vu quân bắt đầu ngâm sướng những đoạn vu chú trúc trắc phức tạp. Hào quang lập lòe, huyết quang đỏ thẫm hiện ra bên ngoài thân thể của binh sĩ. Hơn nữa, còn có một tầng huỳnh quang u lam, sâu chuỗi tất cả mọi người cùng một chỗ. Uy năng bí thuật của đại quân ma tộc tuy là mạnh, nhưng có sinh mệnh tỏa liên gia trì. Tướng sĩ của Kỷ Tử Quân mặc dù chịu thương thế nghiêm trọng, nhưng vẫn có sinh cơ cường đại tiếp tế, không đến mức lập tức chết ngay. Huống hồ trong đại quân còn có trận pháp sư đi theo. Từng miếng trận bài kích phát ra, hóa thành tầng tầng phòng hộ, thủ hộ đại quân tướng sĩ an toàn. Vòng thứ nhất giao phong tầm xa, ma tộc tử thương hơn vạn, Kỷ Tử Quân thương vong không quá trăm. Không ngừng nghỉ một chút nào, đợt tấn công thứ hai đã được mỗi phe mạnh mẽ đánh ra. Không ngừng xung phong, không dừng công kích, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng được kéo gần hơn. Nếu đứng từ trên bầu trời quan sát có thể thấy hai chi đại quân giống như hai đầu viễn cổ hùng thú cực to lớn, hùng hăng va chạm vào nhau. Sau ba vòng giao phong tầm xa, đại địa chợt chấn động, lưỡng quân bắt đầu giao phong tầm gần. Một âm thanh rồng ngâm rung trời vang, hai đầu cự long toàn thân hỏa hồng hiển lộ chân thần. Một đầu dài hơn 30 trượng, một đầu dài hơn 50 trượng, long uy bao phủ tứ phương. Những tên ma tộc xông lên trước nhất, bị long uy chấn nhiếp, thân hình đều trì trệ. Sự chần chừ trong nháy mắt này đã chôn vùi vô số tánh mạng. Ba trấn tiên phong là Thần Long, Độc Hạc cùng Hỏa Ngưu, thật giống như hóa thành ba mũi dao nhọn, hung hăng cắm vào trong trận doanh của đại quân ma tộc. Nơi tướng sĩ ba trấn đi qua, ma tộc người ngã người đổ, máu chảy thành sông. Vị ma vương xông vào trước nhất tránh đi một cái thần thông, sau đó chợt nghe thấy những tiếng kêu la thảm thiết của các tộc nhân, trong lòng liền cả kinh, khuôn mặt lộ ra kinh ngạc. Vốn tưởng rằng số lượng địch nhân không nhiều lắm, phe mình sẽ nắm chắc thắng lợi. Nhưng đến khi tiếp xúc lẫn nhau thì hắn mới phát hiện ra, chi đại quân tinh giới này tuyệt không phải là thứ mà đại quân ma tộc của hắn có thể ngăn. Bởi vì số lượng cường giả của đối phương thật sự là quá nhiều. Trong khi tâm thần vẫn còn đang hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy một cổ cự lực tràn trề đánh vào đầu mình, ngay cả phản ứng cũng không kịp. Đầu hắn liền bị đập thành bột mịn, thi thể không đầu lay động vài cái, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Tề Lôi bừng bừng ra tay, trong miệng chửi bới một tiếng, cặp mắt nở rộ huyết quang đỏ thẫm, một thân yêu khí cuồn cuộn, nhìn cũng không nhìn Tinh Ma Vương đã bị mình giết chết. Thế không thể đỡ, giết vào trong đại quân ma tộc. Những nơi hắn đi qua, quân địch đều bị tàn sát giống như chém dưa thái rau. Trên bầu trời, hai tỷ đệ Chúc Tình Chúc Liệt biến ảo chân thân, ngửa đầu, há miệng phun ra liệt diễm cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt tới nơi ma tộc tụ tập dày đặc nhất. Hỏa Long Thổ Tức có uy long cường đại đến cỡ nào, ngay cả ma vương bị phun trúng cũng đừng mơ tưởng toàn thân trở ra. 60 vạn đại quân ma tộc lại có thể có bao nhiêu ma vương tỏa trấn. Ma tộc bị long tức nhiễm trúng sẽ lập tức bị đốt thành than cốc. Mấy ngụm long tức phun xuống, đại quân ma tộc liền lộ ra một mảnh đất trống. Kỵ tử quân thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát đối thủ. Nhân số của đại quân ma tộc mặc dù gần gấp đôi kỵ tử quân, nhưng mà đối mặt với một đám xài lang mảnh hổ như vậy, bọn chúng quả thực không hề có lực hoàn thủ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, quân trận thật vất vả mới tụ tập được lại bị đánh tan. Mấy chục vạn ma tộc biến thành một mảnh hỗn loạn. Hỏa Ngưu, Độc Hạc, Thần Long, ba trấn đi đi về về buôn tẩu giết chóc trong đại quân ma tộc, càng qua chiến trường một lần lại một lần. Không thể địch lại, ma tộc bắt đầu sợ hãi chạy trốn. Thế nhưng, Thiên Hồ Lạc Hoa lưỡng trấn ở hai bên trái phải đã đánh thọc tới. Chỉ chừa lại Bàn Long đại trận ở sau lưng. Có thể nói cục diện của đại quân ma tộc trong thời khắc này quả thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thắng bại đã định. Trận chiến mở màn của kỵ tử quân đối mặt với cường địch số lượng gấp hai lần mình, nhưng vẫn dùng một loại tư thái nghiền ép, hùng hăng chà đạp ma tộc, thực sự đã đánh ra uy phong thật lớn. Nhưng trên chiến trường, cho tới bây giờ cũng không phải chỉ phân thắng bại là xong việc. 60 vạn đại quân ma tộc tứ cố vô thân, hơn nữa Hào Tự đã hạ lệnh truy cùng diệt tận, cho nên chỉ cần còn một tên ma tộc nào còn đứng vững, sự giết chóc của kỵ tử quân sẽ không đình chỉ. Giết đến cao hứng, nhóm yêu vương đến từ man hoang cổ địa nhào nhào hóa ra chân thân, yêu khí tàn phá bừa bãi, tung hoành ngang dọc trên chiến trường. Móng vuốt sắc bén nhuộm máu đào, một đường xông lên, một đường giết chóc, vọt cho tới cuối đường, vòng trở lại, lại công kích, lại giết. Đừng nói là ma tộc bình thường, mà ngay cả những ma vương kia, giờ phút này cũng sợ dậy nảy. Một thân thực lực cường đại của bọn chúng hoàn toàn không phát huy ra được khi đứng trước mặt kỷ tử quân. Rất nhiều ma vương còn chưa kịp phát lực, liền bị rất nhiều yêu vương cùng đế tôn cảnh khác chém giết ngay tại chỗ. Trinh sát của Ưng Phi trấn không ngừng báo cáo tình hình chiến đấu phía trước. Hào Tự tọa trấn ở trung quân chợt lộ ra vẻ mỉm cười. Không có việc gì khiến hắn hưng phấn như việc nghe tin trận đầu đại thắng. Dương Khai vung tay làm trưởng quầy, đem kỷ tử quân phó thác cho hắn. Hắn bỏ ra thời gian vài chục năm để lôi kéo, hình thành một chi đại quân, hao phí lượng tinh lực cùng tâm tư người ngoài khó có thể tưởng được. Hiện tại nghe thấy những chiến báo này, thì hắn lập tức cảm thấy vài chục năm vất vả đúng là đáng giá. Kỵ tử quân không phụ uy danh tinh giới đệ nhất quân đoàn. Duy nhất không được hoàn mỹ là Dương Khai không có ở đây. Kỵ tử quân nói cho cùng cũng là thuộc về hắn. Hào Tự thật ra cũng muốn cùng ai đó chia sẻ một chút về sự vui sướng trong lòng mình vào giờ phút này. Bất quá hắn thân là trưởng quân, tự có uy nghiêm, cũng không thể nào oanh oanh yên yến bày tỏ sự vui sướng trong nội tâm mình với Dương Tiêu cùng Dương Tuyết. Nhìn qua chiến trường phía trước, Hào Tự híp mắt, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đại nhân có hồi âm không? Dương Tiêu vội vàng nói. Tạm thời là không có. Khóe miệng của Hào Tự chợt co quắp, trong nội tâm mắng Dương Khai như máu chó xối lên đầu. Tên này thân là quân đoàn trưởng, bình thường không lộ diện thì thôi đi. Trận chiến mở màn của kỷ tử quân mà cũng không chịu hiện thân, thật là có chút quá phận. 30 vạn tướng sĩ đẫm máu phân đấu chiến đấu hăng hái, không có quân đoàn trưởng tọa trấn, cảm giác vẫn thiếu sót một chút gì. Hào Tự âm thầm quyết định, lần sau gặp lại Dương Khai nhất định phải hào hảo mắng cho một trận. Chức quân đoàn trưởng này nếu như đối phương làm không được, Hào Tự hắn ngược lại rất là vui lòng làm thay. Đúng vào lúc này, hắn chợt cảm thấy da thịt phát lạnh. Một cổ nguy cơ lớn lao bao phủ lấy hắn. Một cổ khí tức tử vong chụp xuống đầu hắn. Hào Tự kinh hãi, chỉ trong chốc lát liền cảm giác được một cổ sát cơ mờ mịt như có như không tập trung vào mình. Hắn tuy là đế tôn tầng 2, thực lực không tầm thường, nhưng thẳng đến khi sát cơ nở rộ, tử thần hàng lâm, thì hắn mới phát giác ra nguy cơ. Huống hồ hắn giờ phút này còn đang ở trung quân, đại quân vần quanh, địch nhân vậy mà vẫn có thể lặng yên không một tiếng động chui qua ám sát hắn. Từ đó có thể thấy địch nhân đang tới mạnh mẽ ra sao. Mình tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Hào Tự trong nháy mắt liền minh bạch chênh lệch giữa mình và người tới. Nguy cơ sinh tử trước mặt, đầu óc của Hào Tự bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường. Một đạo thân ảnh quỷ dị như có như không xuất hiện sau lưng Hào Tự. Một thanh chủy thủ lập lòe hàng quang đâm vào lưng hắn. Chủy thủ chưa đến, hàn ý đã lan tràn khắp toàn thân. Hào Tự không hoảng hốt, vội vàng thúc giục đế nguyên. Một mặt thuẫn bài trong suốt hiển hiện sau lưng hắn. Quang hoa lưu chuyển trên mặt thuẫn bài, không ngừng xoay quanh thân thể hắn. Vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Thân là con trai của đại đế, Hào Tự sao lại không có bảo bối bảo vệ tính mệnh trên người? Thậm chí có thể nói, đồ vật phong ấn thần hồn đại đế cùng loại với lệnh bài quân đoàn trưởng, Hào Tự có tới vài kiện trên người. Thích khách lựa chọn hắn để ám sát, quả thật là thất sách lớn nhất. Bất quá chuyện này cũng không thể nào trách được. Kỵ tử quân danh tiếng mạnh mẽ, Hào Tự thì tọa trấn ở trung tâm, phía sau quá mức nổi bật. Vừa nhìn liền biết là nhân vật trọng yếu, giết một vạn tạp binh, sao có thể bằng giết chết một tên thống lĩnh. Chủy thủ cùng mặt thuẫn bài vô thanh vô tức va chạm vào nhau, hào quang chói mắt chợt ảm đạm đi. Mặt thuẫn bài đột nhiên vỡ ra, thế công của chủy thủ giảm một chút, sau đó tiếp tục đâm về trước. Nhưng mà trong nháy mắt trì hoãn này lại đủ cho Hào Tự đào thoát khỏi quỷ môn quan. Thân hình của hắn nhào về trước, tránh đi một kích trí mạng. Không ngờ thanh chủy thủ vẫn như dòi trong xương, trì hắn cho bằng được. Thanh chủy thủ bị một đạo thân ảnh mơ hồ nắm trên tay, căn bản không thấy rõ diện mạo của người tới. Khi thanh chủy thủ sắp sửa cắm vào lưng của Hào Tự, một đại thủ bỗng nhiên lăng không thò ra, chụp được vào đầu của thân ảnh kia, dữ tợn cười. Chờ ngươi đã lâu. Theo ngữ khí của hắn, giống như sớm đã dự liệu về lần ám sát này. Chưởng phong phần phật, yêu nguyên tuôn ra. Khi một chưởng kia chụp trúng, thiên địa biến sắc. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, khiến cho cả thế giới yên tĩnh. Cho tới giờ khắc này, Dương Tiêu Dương Tuyết một mực canh giữ sau lưng Hào Tự mới hồi phục tinh thần. Dương Tiêu biến sắc, vội vàng đánh về Hào Tự. Thời gian pháp tắc nhàn nhạt quanh quẩn bên người hắn, cảnh giác dò xét xung quanh. Dương Tuyết rút kiếm, thần niệm khuấy động, điều tra tình hình quân địch. Chạy rồi. Lão Cùng nhíu mày, hừ lạnh nói. Cũng thật là trơn trượt. Người vừa rồi ra tay nguy cơ trước mặt dĩ nhiên là Cùng Kỳ rồi. Lão Cùng thân là viễn cổ hùng thú thực lực cường đại. Trong đám thánh linh trên thiên hạ, kẻ có thể áp hắn một đầu, đoán chừng cũng chỉ có hai trưởng lão long tộc trên long đảo. Bất quá hắn mạnh thì mạnh, nhưng mà không có ở trong biên chế của kỷ tử quân. Sở dĩ thủ ở chỗ này, chủ yếu là vì thủ hộ cho hai vị thiếu chủ Dương Tiêu cùng Dương Tuyết. Cùng Kỳ che giấu khí tức, dấu diếm nấp một bên, ngay cả tên thích khách đến đây đánh lén cũng không thể nào phát giác. Không đề phòng, bị hắn phản kích đánh lén một kích. Chẳng những không thể giết chết Hào Tự mà còn ăn một trận thiệt thòi. Đang lúc nói chuyện, Cùng Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất. Trên đó đang có điểm điểm máu tươi giống như hoa mai nở rộ. Chương 3693. Tên thích khách đến đây đánh lén một kích không trúng, lập tức viễn độn. Cũng có thể nói là am hiểu sâu sắc ám sát chi đạo. Bất quá tên thích khách kia mặc dù chạy được, thế nhưng vẫn bị Cùng Kỳ âm thầm ra tay gây thương tích. Vết máu trên mặt đất chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Đúng vào lúc này, tổng trấn Ưng Phi của Phi Ưng trấn bỗng tiến đến nhanh như chớp, sắc mặt lo lắng. Vừa tới nơi thì liền chắp tay vội nói. Đại nhân, Lý tổng quân bên kia truyền đến tin tức. Trên chiến trường có vài tên bán thánh, ma tộc đã biến mất không thấy bóng dáng. Vì vậy tổng quân bảo đại nhân... Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng khi cúi đầu liếc nhìn thấy vết máu trên mặt đất, là nhìn thần sắc của đám người hào tự cùng Dương Tuyết, Dương Tiêu, hắn chợt nói. Đã tới rồi sao? Hào tự gật đầu. Nhờ có Cùng Kỳ tiền bối âm thầm ra tay. Cùng Kỳ không kể công, chỉ nhàn nhạt khoát tay, lại quay trở về đứng trong đội thân vệ, thu liễm khí tức. Ngoài trừ tướng mạo hung ác một chút ra, thì không thấy có điểm gì đặc biệt. Hào tự ngẩng đầu nhìn sang Ưng Phi. Tổng quân đại nhân nói, có mấy tên bán thánh biến mất không thấy đâu nữa. Năm vị đều là ảnh ma. Hào tự hăng hắc cười lạnh. Ta biết ngay là như vậy mà. Có thể lẳng lặng không một tiếng động mò tới kế bên hắn, thẳng cho tới lúc bạo khởi mới khiến hắn có chút cảnh giác. Việc này ngoài trừ ảnh ma ra, trong ma tộc không có chủng tộc nào khác có được khả năng này. Ảnh ma vốn khó chơi, huống chi người tới còn là bán thánh. Lúc này đây nếu không phải có Cùng Kỳ thủ ở một bên, Hào tự khẳng định phải ăn chút thiệt thòi, bị giết thì chắc chắn là không rồi. Trên người hắn, vẫn còn có vài kiện bảo bối bảo vệ tính mệnh, nhưng đầu đầy bụi đất thì chính là không có tránh khỏi. Hai người đang nói chuyện, bỗng thấy một đạo thân ảnh cự đại chợt hiển hiện ở nơi cách chỗ này khoảng mấy ngàn dặm. Thân ảnh kia đầu đội trời, chân đạp đất, cũng có thể xem là một tên cự nhân. Chỉ có điều thân ảnh của nó phập phù, cũng không phải là thực chất. Nhìn xem thân ảnh kia, có thể nhận ra đó là bộ dáng của U Hồn Đại Đế. Bản tôn của U Hồn Đại Đế sớm đã đuổi theo nhóm ma thánh rời khỏi nơi đây. Giờ phút này căn bản không có trong chiến trường. Thân ảnh xuất hiện cách chỗ này mấy ngàn dặm của hắn, rõ ràng là do có vị quân đoàn trưởng nào đó kích phát thần thông đại đế phong ấn trong lệnh bài quân đoàn trưởng, gọi ra hư ảnh đại đế. Thân ảnh của U Hồn Đại Đế lóe lên rồi biến mất, rất nhanh, không thấy bóng dáng đâu. Đứng ở xa xa, nhìn thấy một màn như vậy, mọi người trong Kỷ Tử Quân đều hiểu rõ. Năm tên ảnh ma bán thánh thoát ly ra khỏi chiến trường, e rằng đã phân tán ra đi ám sát quân đoàn trưởng của các lộ quân đoàn. Kỷ Tử Quân bên này có Cùng Kỳ âm thầm bảo hộ. Ảnh ma bán thánh đến đây ám sát bị đánh lui, nhưng những quân đoàn trưởng khác chưa hẳn là có người mạnh mẽ như Cùng Kỳ thủ hộ ở một bên. Nguy cơ sinh tử trước mặt, chỉ có thể kích phát thần thông bên trong lệnh bài quân đoàn trưởng để mà ngăn địch. Cũng không biết vị quân đoàn trưởng kia rốt cuộc là còn sống hay đã chết. Ưng Phi nhìn ra lo lắng trong mắt của Hào Tự, chắp tay xin đi dứt giặc. Tỳ chức nguyện đi tìm hiểu một chút. Hào Tự trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Cẩn thận một chút, đi nhanh rồi về nhanh. Ưng Phi gật đầu, triển khai cặp hắc dực cực lớn sau lưng, cuồng phong gào thét, phóng lên trời, rồi vọt về phía bên kia. Hào Tự không chú ý tới động tĩnh ở bên ngoài, mà là quay đầu nhìn về chiến trường của Kỷ Tử Quân. 60 vạn đại quân ma tộc bên kia, đối mặt với sự cường đại của Kỷ Tử Quân, sớm đã không còn sức hoàn thủ. Ba trấn, tiên phong, xung phong liều chết qua lại. Nội giao thiên hồ lạc hoa linh xà cũng không chịu yếu thế. Ngay cả thiên phượng trấn phụ trách giám quân, dưới sự chỉ huy của Lưu Viêm Tô Nhan cũng đã xâm nhập chiến trường tùy ý giết địch. Gần 90 vạn người liều chết chiến đấu trong chiến trường dài gần vài trăm dặm. Mặt đất đã biến thành một mảnh lầy lội. Phóng tầm mắt mà nhìn, chỉ thấy thây người nằm xuống khắp nơi trên mặt đất. Hào Tự đứng nhìn một hồi, liền biết đại cục đã định. Kỷ Tử Quân ăn tươi nuốt sống 60 vạn ma tộc này, bất quá là sự tình sớm hay muộn mà thôi. Một lát sau, Ưng Phi trở về. Hào Tự nhìn, Ưng Phi lập tức báo cáo. Bốn tên ảnh ma bán thánh khác đều đã hiện thân, bất quá cũng không thành công. Ngoài trừ quân đoàn trưởng Mã Khanh của Đình Ngọ Quân trọng thương ra, ba lộ ám sát khác đều lấy kết quả thất bại mà chấm dứt. Hà Tự nhẹ nhàng gật đầu. Có nguy hiểm đến tính mệnh hay không? Ưng Phi trả lời. Đại nhân an tâm, khi thuộc hạ chạy tới, Mộc Linh nhất tộc, Mộc Na tộc trưởng đã tự mình chữa thương cho Mã đại nhân. Mặc dù nhất thời không có cách nào khỏi hẳn, nhưng cũng không có nguy hiểm về tính mệnh. Như vậy thì tốt, bất quá. Ưng Phi quay đầu, liếc nhìn chiến trường ồn ào náo nhiệt sau lưng, lại quay đầu lắp bắp nói. Đại nhân, hiện tại đại cục đã định, ngài xem. Hào Tự cười khẽ. Ngươi muốn giết địch hay sao? Ưng Phi nói. Chỉ nhìn thôi, rất là không có ý tứ. Hắn dù gì cũng là yêu vương, sát tính rất nặng, nhưng lại bị Dương Khai giao cho nhiệm vụ trấn thủ Phi Ưng Trấn, phụ trách chỉ huy trinh sát, điều tra tình báo. Có điều hiện nay, ma tộc binh bại như núi đổ, cũng không có tình báo gì cần phải điều tra. Hắn tất nhiên là muốn ra trận giết địch, đánh một trận cho đã ghiền. Hào Tự trầm ngâm một lát rồi phất phất tay, không nói gì thêm. Ưng Phi đại hỷ. Đa tạ đại nhân. Sau đó quay người, vui vẻ rào rực phóng về chiến trường. Không bao lâu sau, liền giết vào trong tràng, những nơi cặp móng vuốt sắc bén của hắn đi qua, huyết vũ liền bay tứ tung. Một hồi đại chiến, đánh trọn vẹn một ngày một đêm, khi trên chiến trường không còn bất kỳ thân ảnh ma tộc nào, đại quân Kỵ Tử Quân mới dần dần an tĩnh, quay đầu nhìn xung quanh một chút. Người nào người nấy cũng đều sát khí trùng thiên, đều phản phất giống như đi ra từ trong bể máu. Toàn thân máu tươi đầm đìa, có của địch nhân mà cũng có của bản thân. Sau một phút yên tĩnh ngắn ngủi, bỗng có tiếng hoan hô rung trời vang lên. Trống trận được đánh lên, đại quân Kỵ Tử Quân hồi doanh chấn chỉnh. Sau một phen kiểm kê, số người tử thương được báo lên. Hạ Tự lắng nghe báo cáo, nhẹ gật đầu. Đối mặt với cường địch nhiều gấp hai lần mình, Kỵ Tử Quân phát huy sức chiến đấu siêu cường, khó lòng tưởng tượng được. Toàn diệt địch nhân, đại giới bất quá chỉ là chết trận 30,000 người mà thôi. Còn số này nằm trong sự mong muốn của Hào Tự, cũng nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Đầu cự long kia cuộn quanh chiến trường, từng giây từng phút giảo sát những tên ma tộc xâm lấn. Nhưng đám ma tộc kia lại phản phất như giết hoài không hết, không ngừng có minh lực xông ra từ trong hắc động để bổ sung thêm. Mặc dù bàn long đại trận là do hơn 20 chi quân đoàn của tinh giới cấu thành, nhân số nhiều đến gần vạn, nhưng mà dưới sự ác chiến cường độ cao thì cũng đã mấy lần xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Liên tục có những nhóm ma tộc lớn nhỏ bị thả ra khỏi đại trận, làm giảm xuống áp lực đè lên đại trận. Trong khi các quân đoàn thủ hộ bên ngoài thì phải nhanh chóng tiến lên ngăn chặn đường đi của ma tộc, sau đó triển khai một hồi giao phong giết chóc. Kỵ Tử Quân sau khi tu chỉnh một ngày, liền có một lỗ hổng trên bàn long đại trận hướng về phía bọn họ. Bất quá số lượng ma tộc được thả ra lần này cũng không có khủng bố như lần đầu tiên, chỉ có hơn 20 vạn mà thôi. Sau một ngày nghỉ ngơi, Kỵ Tử Quân thế trọng chỉnh, lại nghênh cường địch, vẫn là dùng một cái giá vô cùng nhỏ để tiêu diệt toàn bộ ma tộc. Trong lúc nhất thời sĩ khí dâng cao, mấy tên yêu vương nhào nhào thỉnh cầu Hào Tự để cho bọn hắn đưa tin cho Lý Vô Y, bảo Lý Vô Y bên kia phóng thêm ít ma tộc tới. Yêu cầu vô căn cứ bậc này tất nhiên là bị Hào Tự không chút lưu tình bác bỏ. Nhóm yêu vương thực lực cao thâm giết đến cao hứng, đồ ma giống như chém dưa thái rau, không hề tốn chút sức. Ngay cả ma vương cũng không qua được mấy chiêu dưới tay của bọn họ. Nhưng Kỵ Tử Quân cũng không phải tất cả đều là yêu vương. Đại đa số mặc dù có thực lực vừa đủ nhìn, nhưng cũng không tính là cường đại. Hai trận đại chiến đi qua không nói tới việc bị thương hay không, nhưng cũng cần bổ sung tinh lực đã tiêu hao. Chiến đấu quá nhiều lần không có lợi cho đại quân, thả lỏng một chút mới có thể đánh chết càng nhiều ma tộc hơn. Đạo lý này Hào Tự hiểu, mà Lý Vô Y càng hiểu hơn. Chỉ có điều Kỵ Tử Quân có thời gian tu chỉnh, còn các lộ quân đoàn thủ hộ bên ngoài khác cũng có thời gian tu chỉnh. Nhưng những người bên trong bàn long đại trận thì sao? Hào Tự nhìn qua đầu cự long phủ phục trên mặt đất, trên khuôn mặt ẩn ẩn vẻ lo lắng. Thông đạo lưỡng giới một lần nữa được mở ra. Thông đạo lưỡng giới một lần nữa được mở ra kia, nếu như không bị phong ấn, bàn long đại trận sớm muộn rồi cũng sẽ bị ma tộc kéo sập. Đến lúc đó sẽ không có người nào có thể ngăn cản đại quân ma tộc tàn sát bừa bãi. Theo thời gian trôi qua, Hào Tự rõ ràng cảm nhận được sự mỏi mệt của bàn long đại trận. Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là bàn long đại trận mở ra lỗ hổng với tần suất càng ngày càng cao. Sau khi chấm dứt trận chiến thứ hai không đến nửa ngày, Kỷ Tử Quân liền nghênh đón trận chiến thứ ba. Lúc này số lượng ma tộc bị thả ra khỏi bàn long đại trận chỉ có hơn 10 vạn mà thôi. Nhưng hơn 10 vạn này, bọn hắn ứng phó so với 20 vạn lần thứ hai còn muốn gian nan hơn. Kỷ Tử Quân liên tục đại chiến hai trận, sĩ khí tuy là cao, nhưng mà nhân lực cũng có hạn, tinh lực đã không theo kịp. Bàn long đại trận bên kia cũng sắp sửa không chịu nổi. Đại trận mặc dù vẫn còn vận hành hoàn hảo, nhưng đó là do nhóm quân vu không ngừng phóng thích thị huyết thuật, kích phát tiềm năng của nhân tộc. Trong khi sinh mệnh tỏa liên thì cũng có một mối họa ngầm không thể bỏ qua. Dưới sự gia trì của sinh mệnh tỏa liên, tuy rằng có thể làm cho tổn thương của tất cả mọi người đều được chia đều, nhưng theo quá trình góc gió thành bão, rốt cuộc cũng sẽ có lúc bộc phát. Một khi sinh mệnh tỏa liên sụp đổ, bàn long đại trận nhất định sẽ tự sụp đổ. Theo tính toán của Hào Tự, bàn long đại trận nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thêm 2 ngày. Trong vòng 2 ngày này, nếu như vẫn không nghĩ ra phương pháp phá cục, vậy thì tinh giới bên này chắc chắn phải rút quân. Đến lúc đó, hàng tỷ ma tộc dũng mãnh tiến vào, Tây Vực nhất định sẽ thất thủ toàn diện. Kỷ Tử Quân bên này chỉ có 3 vạn quân tinh nhuệ ở trung quân là hoàn hảo không tổn hao. Cũng không phải Hào Tự không bỏ được, chỉ là sau mấy ngày huyết chiến, Hào Tự muốn lưu trung quân lại như một đạo kỳ binh, có thể phát huy ra được tác dụng không thể tưởng vào thời điểm mấu chốt. Giờ phút này, mắt thấy tình hình chiến trận trong bàn long đại trận đang vô cùng căng thẳng. Hào Tự đang do dự có nên cho trung quân tiến vào chiến trường hay không, thì hắn chợt nghe sau lưng có một giọng nói kích động truyền đến. Sư đệ! Hào Tự quay đầu thấy một khuôn mặt quen thuộc, hắn lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi. Đại nhân cuối cùng cũng quay về. Một tiếng sư đệ kia đúng là do Hạ Ngưng Thường kêu. Dương Khai cũng chỉ vừa xuất hiện ngay bên cạnh nàng. Mỉm cười với Hạ Ngưng Thường cũng không kịp nói thêm điều gì. Dương Khai lộ ra bất đắc dĩ. Vừa nhận được tin tức của các ngươi, ta liền vội vàng chạy đến, tình huống như thế nào rồi? Vừa nói chuyện hắn cũng đưa mắt nhìn về phía trước, sau đó không khỏi rùng mình. Hắn mặc dù cũng từng tham gia lưỡng giới chi tranh, nhưng chưa từng nhìn qua tràng cảnh tráng lệ như thế này. Tràng cảnh hơn 10 năm trước hắn xuất lĩnh đại quân, cố thủ Hổ Khiếu Thành, tác chiến với ma tộc. Nếu như đem so với một màn trước mặt này, quả thật có thể xem là tiểu đả tiểu nháo. Hào Tự biết rõ, lúc này không phải là thời điểm chỉ trích, nên đành đè xuống sự nóng nảy trong lòng, mở miệng nói. Như đại nhân chứng kiến, bàn long đại trận bên kia duy trì không được bao lâu, các lộ quân đoàn tinh giới đều đã quá mỏi mệt không có chịu nổi. Nếu như không nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết, tình giới nhất định sẽ thua. Chương 3694. Lúc nói lời này, giọng nói của Hào Tự tràn ngập sự không cam lòng. Dương Khai phong ấn thông đạo lưỡng giới, tranh thủ cho tình giới bên này vài chục năm, để cho đại quân bốn vực chiêu binh mãi mã. Nhưng vừa mới đánh trận đầu thì thành ra cục diện như thế này, làm sao có thể khiến cho người ta cam tâm cho được. Cục diện như vậy cũng không phải là đại quân tinh giới không kham nổi, mà là do ma tộc bên kia đơn giản là không suy tính về thương vong. Trước đó chẳng ai ngờ ma tộc bên kia sẽ điên cuồng như vậy. Nếu như không chặt đứt đầu nguồn phát binh của ma vực, bàn long đại trận sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc chống đỡ không có nổi. Hào Tự nói dăm ba câu, Dương Khai liền hiểu rõ thế cục trong tràng, liền nhẹ gật đầu. Ta đi. Vừa dứt lời, hắn liền bước ra một bước, thân hình dần nhạt đi. Một tiếng cẩn thận của Hạ Ngưng Thường còn chưa kịp hô lên, thì hắn đã biến mất không thấy đâu. Khi hắn đáp xuống thì đã vượt qua ngàn dặm, hiện thân ngay giữa chiến trường. Trước mặt hắn có một tên ma vương đứng cách đó khoảng 3 trượng, đang trừng mắt nhìn hắn, nét mặt mờ mịt. Hiển nhiên là do không hiểu vì sao trước mặt mình bỗng nhiên nhiều hơn một người. Bất quá hắn rất nhanh liền nhận ra người trước mặt này rốt cuộc là ai. Chỉ nghe hắn há miệng khẽ quát một tiếng. Dương Khai. Dương Khai lưu lại Ma Vực vài năm, danh tiếng vô cùng vang dội, gần như đã từng đi qua hết tất cả các đại lục. Ngày đó khi cuộc chiến trụ thiên diễn ra, hắn cũng là một người được vạn chúng chú mục. Bị tên Ma Vương này liếc nhận ra cũng không phải là chuyện kỳ quái. Sau khi hô xong, tên Ma Vương này liền cảm thấy không ổn. Thực lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng hắn tự biết mình không có khả năng giữ được tánh mạng dưới sự truy kích của Ma Thánh. Nhưng mà tên nhân tộc trước mặt này lại có thể làm được. Cho nên, hắn quyết định thật nhanh. Thân hình cấp tốc lùi về sau. Khi hắn còn đang thối lùi, chỉ thấy Dương Khai nhẹ nhàng nâng tay lật ra một đạo nguyệt nha màu đen trảm kích tới. Những chỗ nó đi qua, ma tộc nhao nhao bị chém thành hai nửa. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, liền bay tới trước mặt đối phương. Tên ma vương kia hét to, ma khí tuôn trào, đảo người đánh ra một quyền. Một trận đau đớn đến tận tâm can, từ nắm tay của hắn truyền đến. Vầng trăng lưỡi liềm màu đen trực tiếp cắt qua nắm đấm của hắn, chém bay cánh tay hắn, sau đó cắt qua hết toàn bộ thân thể hắn. Tên ma vương khẽ giật mình, ngây người ngay tại chỗ, ngưng mắt nhìn về Dung Khai. Sau đó hắn bỗng nhiên ô ô vài tiếng, chỉ trong chớp mắt, thân thể hắn vỡ ra thành hai mảnh, máu tươi cuồn phun, lục phủ ngũ tạng rơi ra đầy đất. Dung Khai nhìn cũng không nhìn tên ma vương kia, chỉ thấy hắn khuấy động thần niệm một trận. Một mảng lớn hắc vân quanh quẩn bên người hắn. Đám hắc vân kia phát ra những tiếng vù vù cực kỳ nhỏ. Khi phóng tầm mắt nhìn, mới thấy rõ đó là do từng con côn trùng tạo thành một mảng lớn trùng vân. Phệ hồn trùng. Dương Khai bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng phệ hồn trùng, bởi vì theo thực lực của bản thân hắn tăng lên, tác dụng của phệ hồn trùng cũng ngày càng nhỏ đi. Đối mặt với cường địch thì không thể sử dụng. Đối mặt với kẻ yếu thì căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện. Nhưng trong loại hoàn cảnh bốn bề thù địch, phệ hồn trùng là có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Những tiếng ong ong chợt vang, một mảng lớn trùng vân quấn quanh cơ thể Dương Khai. Dương Khai khẽ động thần niệm, miệng quát nhẹ. Đi! Trùng vân vũ động mấy lần chia ra thành hơn 10 đoàn nhỏ, bốn phương tám hướng đánh về ma tộc. Những nơi nó đi qua, ma tộc đều tử thương thảm trọng, đều bị những con sâu nhỏ bé ăn mòn thức hải, thôn phệ phần hồn mà tử vong. Nhưng nhìn bề ngoài thì không có nửa điểm vết thương. Thả xong phệ hồn trùng, Dương Khai cũng mặc kệ những con côn trùng này có thể phát huy ra được bao nhiêu tác dụng. Chỉ thấy hai cánh tay hắn rũ xuống cạnh người, mười ngón liên tục bắn ra, từng đạo nguyệt nhận kích xạ ra xung quanh. Nguyệt nhận tập kích dễ dàng nghiền nát đội hình địch. Ma tộc bị cắt thành từng phiến thảm thiết chạy trốn. Dương Khai dạo chơi về phía trước, nguyệt nhận không ngừng bắn ra. Hắn đi tới chỗ nào, sự giết chóc liền đi theo đến đó. Ma tộc căn bản không có cách nào tiến vào phạm vi trăm trượng quanh người hắn. Thậm chí, ma vương cũng khó lòng ngăn được hai ba chiêu thức của hắn. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ sau hai ba bước liền vượt qua hơn quãng đường 10 dặm. Mà nơi hắn đi qua, đột ngột xuất hiện một khu vực tử vong đường kính trăm trượng. Đều đứng từ trên cao quan sát, có thể thấy một cảnh tượng vô cùng khủng bố. Chọn địa điểm hắn dừng chân lần đầu làm điểm khởi đầu, dừng nơi hắn đứng hiện tại làm điểm cuối. Khu vực có đường kính trăm trượng bao quanh con đường 10 dặm đó, không có bất kỳ ma tộc nào còn sống. Đi một hồi, giết chóc một hồi, Dương Khai chợt thấy có chút phiền phức. Nguyệt Nhận mặc dù rất là cao minh, nhưng giết chết ma tộc vẫn cần bản thân động thủ. Lúc này chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, liền tế ra phong hồ lô. Miệng của hồ lô mở ra, từ trong phong hồ lô nhỏ nhỏ, thiên ngoại cương phong hóa thành phong đao bắn ra bốn phương tám hướng. Lại là một trận giết chóc diễn ra. Phong hồ lô hắn lấy được từ trong khe hở hư không sâu trong cấm địa của vô hoa điện. Khi tiến đến mảnh chiến trường này, rốt cuộc cũng đại phóng dị sắc. Quả thực, vô thượng bí bảo trong quần chiến. Lần này đúng là bất việt rồi. Dương Khai chỉ cần buông tẩu về phía trước, đưa phong hồ lô ra nhắm thẳng một hướng. Sắc bén phong đao có thể nói là đánh đầu thắng đó. Thời điểm hắn vừa hiện thân, không có mấy người chú ý. Nhưng sau khi phệ hồn trùng tàn sát bừa bãi, Nguyệt Nhận trảm kích cùng phong hồ lô xuất hiện, Dương Khai đã lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường. Giết nhiều như vậy, muốn không làm cho người ta chú ý cũng đúng là khó. Nơi đầu rồng của bàn long đại trận, Lý Vô Y quét mắt, thấy được thân ảnh quen thuộc. Đầu óc đang căng cứng của hắn chợt buông lỏng, âm thầm thở ra một hơi. Cuối cùng cũng đến rồi, không tính là quá muộn. Lúc này hắn truyền lệnh xuống, bàn long đại trận biến ảo. Thân hình cực lớn uốn lượn, phóng về phía Dương Khai, giảm bớt áp lực cho hắn. Lý Vô Y phát hiện Dương Khai, cường giả ma tộc tất nhiên cũng phát hiện ra hắn. Dương Khai thôn phệ ma vực, dụ dỗ hai vị ma thánh của ma tộc liên kết với Trường Thiên, tổ chức phản loạn. Sau đó còn phong ấn thông đạo lưỡng giới. Rất nhiều cường giả của ma tộc sớm đã hận hắn thấu xương. Trước đây, một mực không tìm được thân ảnh của Dương Khai. Hiện tại phát hiện ra, làm sao có thể bỏ qua. Bên trong chiến trường, một phiến huyết hải khoan thai thu lại, hóa thành một đạo huyết quang cấp tốc vọt về Dương Khai. Chỉ vài giây sau, hắn đã vọt đến bên cạnh Dương Khai. Mùi máu tanh đậm đặc, lăng lệ. Bao phủ lấy Dương Khai, huyết quang tán đi, một đạo thân ảnh hiện ra lăng không hạ xuống, tự như hùng ưng bắt thỏ, khí thế hung hăng. Dương Khai phản phất như chưa tỉnh. Những tên võ giả trên chiến trường thấy vậy thì nhao nhao thấp giọng hô. Còn có người lớn tiếng la lên, nhắc nhở Dương Khai có cường địch đột kích. Khi thân ảnh đó sắp sửa đến gần, bỗng nhiên có một bóng người quỷ dị hiện ra, nghênh đón kẻ địch xâm phạm. Vài tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa, màn nguyên bao phủ xung quanh, hai đạo thân ảnh tách ra đứng trong hư không. Người tới nhèo mắt, khi thấy rõ dung mạo tên địch nhân trước mặt, thì căm hận nói. Bá nhà, người dám ngăn ta? Dương Khai thực lực cường đại, không phải bán thánh thì không thể địch lại. Người đến đây đánh lén hắn tất nhiên là một vị bán thánh. Trong ma vực, số lượng bán thánh cũng không phải quá nhiều, người nào cũng có danh tiếng riêng. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng cũng từng nghe danh. Bá nhà hiện thân, tên bán thánh ma tộc kia làm sao có thể nhận nhầm người? Bá nhà thản nhiên nói. Đạo bất đồng, bất tường vì mưu. Tên bán thánh ma tộc phía đối diện nghe thì gầm lên. Đạo bất đồng cái chó má gì chứ, đừng quên ngươi cũng là ma tộc. Bá nhà bất đắc dĩ đáp. Phụng mệnh làm việc, đừng bắt ta phải khó xử. Đúng là vô liêm sỉ. Tên bán thánh ma tộc kia giận dữ chửi, hắn muốn giết Dương Khai nhưng lại bị bá nhà cũng là ma tộc ngăn trở. Tộc nhân xung quanh không ngừng tử thương, giờ phút này hắn cũng là đỏ mắt rồi. Làm gì còn để ý xem bá nhà có phải là ma tộc hay không? Khi hắn quát xong một tiếng chói tai thì liền nhào lên, chiến thành một đoàn cùng bá nhà. Bất quá hai bên đều là bán thánh, thực lực sàng sàng lẫn nhau. Một trận đánh này giống như thiên lôi câu địa hỏa, tràn diện náo nhiệt đến cực điểm. Nhưng mà muốn phân thắng bại e rằng cũng không phải là chuyện đơn giản. Dương Khai đã đi xa tiếp tục chạy về tiền phương. Dương Khai xinh xinh cày ra một con đường trống trơn dài ngàn dặm. Mặc dù hắn một mình xâm nhập vào trong đại quân ma tộc, nhưng căn bản không có kẻ nào dưới bán thánh có thể mảy may ngăn hắn. Mà bán thánh đến đây đánh lén cũng đã khoảng chừng hơn 3 người. Từ đó có thể thấy ma tộc bên kia không đơn giản, chỉ là hận ý sâu sắc đối với Dương Khai, mà còn đối đãi hắn giống như đại địch số 1. Nếu không thì làm gì có chuyện không ngừng có bán thánh chạy đến đánh lén hắn. Người thứ nhất bị bá nhà ngăn, người thứ hai bị bạch chuốt ngăn. Khi đến người thứ ba, Dương Khai liền thả pháp thân ra. Ba chiến đoàn đánh nhau túi bụi. Dù bọn họ đang đánh nhau trong chiến trường, nhưng mà vẫn cực kỳ dễ thấy. Dương Khai đã đi tới trước hắc động to lớn. Đại quân ma tộc vẫn không ngừng xông ra từ trong đó. Dương Khai thần sắc ngưng trọng, không hề sợ hãi mà nghênh đón. Chỉ thấy hắn thúc giục ma nguyên. Thiên ngoại cương phong phóng ra từ trong phong hồ lô càng thêm mãnh liệt. Không ngừng suy suy bên tai, cắt phá hư không, bao trùm hết cả hắc động này. Những tiếng rú thảm thiết vang lên bên tai hắn. Rất là nhiều ma tộc còn chưa kịp xông ra khỏi thông đạo lưỡng giới, thì liền bị cương phong chém chết bên trong hắc động. Hắc động cực to lớn, nhưng Dương Khai đơn giản chỉ cần dựa vào sức một mình ngăn chặn lỗ hổng cường đại này. Viện binh của đại quân ma tộc bị xinh xinh chặt đứt, không còn bất kỳ tên ma tộc nào từ trong đó xông ra. Bên ngoài bàn long đại trận, Hào Tự một bực ổn trọng như núi, tọa trấn trung quân đang lo lắng chờ. Chiến báo phía trước không ngừng được trinh sát phi ưng trấn truyền đạt tới. Đúng vào lúc này, một tên trinh sát phi thân đến, nửa quỳ dưới đất, chắp tay hét. Cấp báo, quân đoàn trưởng đại nhân đã đến trước thông đạo lưỡng giới, chặt đứt viện binh của đại quân ma tộc. Hạ Tử vươn người đứng dậy, khuôn mặt hiện ra một tia phấn chấn, kim long không được mà quát. Tốt! Khi hắn dứt lời, liền vung tay lên nói. Trưởng kỳ! Phục Linh giật mình, lập tức tế ra sát tự đại kỳ. Chỉ trong thoáng chốc, đại kỳ đỏ thẫm dài trăm dặm tung bay trên bầu trời, khiến cho thiên không cũng bị nhuộm thành một màu đỏ bừng. Hào Tử hăng hái phất tay chỉ về phía tiền phương. Trung quân, nghe lệnh đây, theo tay giết địch, tiếp ứng cho đại nhân. Phần đông tướng sĩ của Trung quân đều nhao nhao đồng ý, âm thanh chấn động cả thiên hạ. Mấy ngày đại chiến vừa rồi, chiến trấn của Kỷ Tử quân giết địch vô số, lập nên công lao hạng mã. Ngay cả Phi Ưng trấn phụ trách tìm hiểu tình báo cũng đã dấn thân vào trong chiến đấu. Duy chỉ có Trung quân tọa trấn đằng sau, điều này khiến cho bọn họ không khỏi lo lắng. Giờ phút này, khi nghe thấy mệnh lệnh của Hào Tự, tinh thần của bọn họ lập tức sục sôi. Trung quân 3 vạn, không nói đến cùng kỳ là cường giả ngoài biên chế, tổng trấn Dương Tiêu Dương Tuyết cũng không phải là kẻ yếu. Trong khi phần đông võ giả của Trung quân chính là Đông Hải hải tộc. Vài chục năm qua, Dương Tiêu Dương Tuyết lưu lại Đông Hải thu thập tìm tòi di hài của Tuế Nguyệt Đại Đế, cũng thuận tiện thu phục được một nhóm lớn hải tộc. Hơn nữa trong hải tộc kia, cường giả chỗ nào cũng có. Tỷ như Yêu Vương giống như Bang Bang Nhi thì có không ít hơn 20 vị. Quân lực mạnh mẽ như vậy, một khi tham dự chiến đấu, mặc dù không có khả năng xoay chuyển cả chiến trường, nhưng tuyệt đối có thể đánh đầu thắng đó trong một khu vực nhỏ. Sau khi an ổn vài ngày, đại kỳ phấp phới, Kỷ Tử quân Trung quân bắt đầu xuất kích. Vào thời điểm này, chính trấn đại quân của Kỷ Tử quân vẫn còn đang ác chiến cùng đám ma tộc được thả ra ở bên ngoài Bàn Long đại trận. Trung quân xông vào chiến trường như lan như hổ, một đường giết chết ma tộc, người ngã người đổ. Kỷ Tử quân bên này vốn đang chiếm cứ ưu thế, hiện tại được Trung quân viện trợ có thể nói là đánh đâu thắng đó. Chỉ một canh giờ sau, tất cả đều đã kết thúc, thi thể ma tộc nằm la liệt, chất lên thành núi trên chiến trường. Kết thúc tập 753 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.